Anh muốn hắn chết. Anh nhẹ nhàng giải thích. Quả thực là khả năng bắn súng của anh rất tốt. Chỉ là lúc ấy, anh thấy Hà Thuy Trạch bóp Lâm Tân Ngôn. Anh hoảng loạn nên mới lệch 2 cm. Lâm Tân Ngôn nhìn bóng lưng anh, từ từ đi qua. Anh không vui sao? Có phải em khiến anh tức giận không? Thống Cảnh Hạo cụp mắt xuống. Hai hàng mi dày rậm che khuất tâm tình của anh, trầm mặc mãi. Không có. Vậy vì sao anh... Anh giận chính mình. Không đợi Lâm Tân Ngôn nói hết, anh đã chặn lời cô. Lâm Tân Ngôn đi đến trước mặt anh, hai tay vòng lên eo của anh, ngửa đầu, ra vẻ nhẹ nhõm, nói. Anh có khuynh hướng tự ngược đãi à? Giận chính mình. Lông mi của anh run lên, nhìn chằm chằm đôi mắt thanh tịnh của cô, cười tự giễu. Anh chưa từng chật vật như thế bao giờ. Không hiểu sao trái tim Lâm Tân Ngôn run lên, cô cảm nhận được sự mất mát của Tống Cảnh Hạo. Cô không khỏi ôm chặt anh, dán chặt khuôn mặt lên lồng ngực của anh. Tống Cảnh Hạo như thế này khiến cô bất an và sợ hãi, không biết an ủi anh như thế nào, không biết tại sao anh lại có tâm trạng như vậy. Là vì em khiến anh cảm thấy mình chật vật sao? Cô có chút bối rối, không biết làm sao. Khóe môi Tống Cảnh Hạo khẽ nhếch. Hà Thuy Trạch nói một câu khiến anh để tâm. Lâm Tân Ngôn ở bên anh chỉ là vì hai đứa trẻ, bởi vì anh vẫn luôn biết Lâm Tân Ngôn đột nhiên chấp nhận mình là do nguyên nhân bên ngoài. Anh vẫn luôn lơ đi, không để ý. Thế nhưng khi nghe người khác nói đến, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Sống đến cái tuổi này, anh chưa bao giờ có cảm giác thất bại như vậy. Tựa như hiện tại, Lâm Tân Ngôn chủ động. Anh sẽ nghĩ có phải cô chỉ vì hai đứa trẻ nên mới miễn cưỡng bản thân. Lâm Tân Ngôn không thể thích ứng với anh như thế này. Quen cùng anh dây dưa thân mật rồi. Xa cách như thế khiến cô rất sợ hãi. Anh sao vậy? Nói với em đi chứ. Được chứ? Cô ôm lấy cổ anh. Nhìn thấy bản thân bất an trong con mắt của anh. Em nói xem, một người sẽ vì con của mình mà làm chuyện chính mình không thích làm ư? Lúc đầu Lâm Tân Ngôn sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp ý trong những lời nói này của anh. Anh để tâm đến lời của anh ta à? Anh trầm mặc không nói, tựa như ngầm thừa nhận. Lâm Tân Ngôn rất nghiêm túc, nói. Không phải... Em cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thực là em có hảo cảm với anh thật, hơi thích anh. Lời này của cô là thật, không muốn lừa dối anh, cũng không muốn lừa gạt chính bản thân mình. Nếu như anh hỏi em thích bao nhiêu, yêu ngần nào, em không biết, chỉ ít là đã quen với việc anh ở bên em, sống chung cùng nhau như vợ chồng bình thường. Con ngươi ảm đạm của Tống Cảnh Hạo đột nhiên sáng rực lên. Thật à? Lâm Tân Ngôn cố tình lạnh nhạt. Giả vờ đấy. Nói xong rồi buông tay rời đi. Tống Cảnh Hạo túm lấy cổ tay cô, trở tay đẩy lại, ép người lên bức tường hành lang. Một tay anh chống lên tường. Không được. Lời nói ra như bát nước đổ đi. Anh không cho phép em chơi xấu. Anh dựa vào đâu mà không cho phép? Lâm Tân Ngôn ngửa đầu, bộ dáng nho nhỏ kiêu ngạo ghê gớm. Anh cố ý kéo dài âm cuối, đột nhiên mập mờ, cười khẽ. Bởi vì em là vợ của anh. Lời vừa dứt, nụ hôn cũng rơi trên cánh môi cô. Lâm Tân Ngôn bất động. Nụ hôn của anh lướt xuống, lướt qua cái cổ tinh tế của cô, cuối cùng hôn lên xương quai xanh, khẽ ngậm, khẽ cắn. Cũng không làm đau cô, mơ hồ nói. Em không yêu cũng không sao, anh sẽ khiến em phải yêu anh. Cuồng ngạo mạn, tự đại là những từ chui ra từ trong đầu cô vào giờ phút này. Thế nhưng anh như vậy lại có mị lực vô cùng. Lúc này đã đến thời gian vệ sĩ canh giữ ở thang máy đổi vị trí, vang lên tiếng sột soạt, mang theo tiếng nói chuyện. Bên ngoài thật là lạnh, vẫn là trong phòng ấm hơn. Người kia nói được một nửa, đột nhiên im bặt. Người nói lúc nãy lơ đãng nghiêng mắt, nhìn thấy Tống Cảnh Hạo ở trong hành lang. Sau đó nhìn đến mức quên cả nói. Ba người khác thì buồn bực. Hắn ta nhìn cái gì mà đờ cả người ra thế?

Đèn ngủ màu vàng tỏa ra ánh sáng ấm áp. Một căn phòng ấm áp. Hai đứa trẻ không biết là hưng phấn hay là do tâm tình tốt, không ngủ được. Quấn lên Lâm Tân Ngôn, bắt kể chuyện cổ tích. Lâm Như Hi uốn éo trong ngực Tống Cảnh Hạo. Ba, con muốn nghe chuyện công chúa ngủ trong rừng. Em gái vẫn ngây thơ như vậy. Nhưng hôm nay khó được cả gia đình đều ở bên nhau. Bầu không khí còn tốt như thế. Cậu cố nghe vậy. Tống Cảnh Hạo mấp máy môi. Công chúa ngủ trong rừng. Thấy anh do dự, Lâm Như Hi hỏi. Ba, có phải ba không biết kể chuyện này không? Tống Cảnh Hạo quẫn bách. Anh thật đúng là không biết kể. Anh là đàn ông con trai. Khi còn bé, không ai kể cho anh nghe chuyện cổ tích như thế. Trưởng thành càng không có cơ hội tiếp xúc. Thỉnh thoảng nghe đến cũng sẽ cảm thấy ngây thơ. À, Lâm Tân Ngôn giải vây thay anh. Tiểu Nhuy, để mẹ kể cho con nghe nhé. Lâm Như Hi nháy nháy mắt, cong miệng nói nhỏ. Ba ấy à, thật là, ngay cả công chúa ngủ trong rừng cũng không biết. Anh bị con gái chê sao? Lâm Tân Ngôn bất đắc dĩ vuốt tóc con gái. Vẫn là mẹ kể đi vậy. Cô bé quay đầu nhìn thoáng qua Tống Cảnh Hạo. Ba nghe nhé, lần sau nhớ kể con nghe. Tống Cảnh Hạo gật đầu, phối hợp nói. Được. Lâm Tân Ngôn suy nghĩ một chút, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Ngày xưa, có một tòa lâu đài, trong một đêm mưa to, một tiếng em bé khóc nỉ non vang lên, vang vọng toàn bộ lâu đài. Vương hậu đã sinh ra một vị công chúa cho quốc vương. Quốc vương rất chờ mong công chúa đầu lòng. Bởi vì quốc vương rất yêu vương hậu, cho nên quốc vương yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng rất yêu công chúa. Năm công chúa tròn một tuổi, quốc vương mời khách và các bà tiên đến để chúc mừng sinh nhật công chúa, nhưng lại không mời phù thủy độc ác. Các bà tiên thi triển phép thuật cho công chúa. Bà tiên thứ nhất cho công chúa vẻ đẹp. Bà tiên thứ hai cho công chúa trí tuệ. Bà tiên thứ ba cho công chúa lòng dũng cảm. Ngay lúc bà tiên thứ tư định thi triển pháp thuật với công chúa, thì toàn bộ lâu đài bỗng nổi lên một cơn gió lạnh lẽo. Phù thủy tóc xoăn bồng, đen đúa, đầu đội mũ, tay cầm một cây gậy. Bà ta từ từ đi vào lâu đài. Vì quốc vương không mời bà ta tham gia yến tiệc chúc mừng sinh nhật công chúa, nên bà ta ghi hận trong lòng, liền nguyền rủa công chúa. Công chúa sẽ bị con thoi trên máy dệt lụa, đâm vào ngón tay mà chết. Lâm Tân Ngôn còn chưa kể xong câu chuyện cổ tích. Lâm Như Hi đã ngủ thiếp đi. Lại còn ngủ rất say nữa. Lâm Tân Ngôn đưa tay sờ mặt cô bé, nhưng cô bé hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, cô không khỏi bật cười. Ngay lúc cô muốn rút tay về, tay của Tống Cảnh Hạo lại phủ lên bàn tay cô. Cô ngước mắt, vừa hay đối diện với ánh mắt của anh. Hai người muốn làm gì thì làm đi, coi như con không tồn tại. Lâm Hy Thần đắp chăn kín mít, đồng thời nhắm mắt lại. Như thể đang nói cho bọn họ, cậu bé đang ngủ say rồi. Bởi vì bà nội và Hà Thuy Trạch đều không sao, bọn họ quyết định quay trở về thành phố B ngay ngày hôm sau. Lần này đường về rất thuận lợi, không xảy ra chuyện bất trắc gì ngăn trở hành trình của họ. Thời gian còn lại không nhiều, sắp đến Tết rồi. Thẩm Bồi Xuyên cần trông chừng Hà Thuy Trạch, xe của anh đi ở cuối đường. Tô Trạm và Tần Nhã với bà nội ngồi một xe. Một nhà bốn người Tống Cảnh Hạo ngồi một xe. Phong cảnh dọc đường đi hơi tiêu điều, không có sức sống như mùa xuân, không xanh biếc như mùa hè, không có trái cây mùa thu, chỉ có gió lạnh mà thôi. Đoạn đường này rất yên tĩnh, mới nửa ngày mà họ đã đi được nửa lộ trình. Gần đây thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. Giữa trưa, bọn họ dừng lại nghỉ ở khu dịch vụ, xuống xe ăn cơm. Bởi vì gần tới cuối năm, khu dịch vụ có rất nhiều người, bãi đỗ xe đậu đầy xe, khắp nơi đều là người muôn hình, muôn vẻ. Lâm Như Hi muốn đi toilet, Lâm Tân Ngôn đưa cô bé đi. Tống Cảnh Hạo dẫn Lâm Hy Thần đi tới phòng ăn, Tô Trạm và Tần Nhã đỡ bà nội đi cùng. Hà Thuy Trạch tỉnh, người bên cạnh hắn ta không thể rời đi, không phải là vì chăm sóc hắn ta mà là vì phòng ngừa hắn ta muốn tự sát hoặc đào tẩu.

khóe miệng thấm thấm tơ máu. Tô Trạm lắc lắc tay, cổ tay tê tê. Khốn kiếp, dùng tay đánh mày cũng thua thiệt, người như mày không xứng đáng có liêm sỉ. Thân thể Hà Thuy Trạch không ngừng co quắp vì quá tức giận. Cảm giác mặc người chém giết dễ chịu không? Tô Trạm cố ý bóp khuôn mặt sưng đỏ của hắn ta. Hà Thuy Trạch đau đến mức kêu ra thành tiếng. Thùng thùng. Bỗng nhiên cửa xe bị gõ vang. Hắn quay đầu, vì cửa xe dán màng đen, bên ngoài không nhìn thấy bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Tô Trạm đưa tay quay cửa xe xuống, chỉ thấy Thẩm Bồi Xuyên tựa nửa người vào thân xe. Nên dạy dỗ cũng đã dạy dỗ rồi, đi ăn ít cơm đi chứ. Lúc Tô Trạm nói muốn ra ngoài mua đồ, Thẩm Bồi Xuyên đã biết là anh ta lấy cớ đi ra ngoài muốn làm gì, không ngăn cản anh ta bởi vì đã quá hiểu rõ anh ta. Nếu không để anh ta chút giận một chút, anh ta sẽ nhớ mãi. Tô Trạm để cửa xe ra, ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ. Anh ăn xong rồi à? Thẩm Bồi Xuyên bĩu môi. Ăn xong rồi, tôi sợ cậu đánh chết người ta, tôi không tiện trở về bàn giao. Anh có thể đi lâu như vậy chính là lấy cớ truy bắt đào phạm Hà Thuy Trạch. Nếu như anh về mà không dẫn theo người là sẽ bị xử phạt. Tô Trạm hừ lạnh một tiếng. Không chết được. Nói xong bước nhanh rời đi. Lúc tiến vào phòng ăn, mua một quả mít ở tiệm trái cây. Lúc đi vào phòng ăn, Lâm Hy Thần choáng váng. Không phải bảo hắn ta mua một hộp thôi sao? Sao lại mua đến cả quả? Còn lớn như thế, bóc kiểu gì bây giờ? Tô Trạm cười cười. Cả quả mới tươi. Lâm Hy Thần nháy mắt hỏi. Chú bóc vỏ nhé. Mặc dù cái này ăn ngon, nhưng thịt quả ít, ở giữa còn có hạt lớn, phiền nhất là bóc vỏ. Tô Trạm hả giận trên người Hà Thuy Trạch, lúc này tâm trạng đang rất tốt. Chú bóc thì bóc. À, ba cháu đâu? Tô Trạm đặt quả mít to lên mặt đất, kéo ghế ra ngồi xuống. Chắc là đi tìm mẹ cháu rồi. Lâm Tân Ngôn đưa Lâm Duy Hy đi toilet, lúc này còn chưa tới, Thống Cảnh Hạo đi xem một chút. Gần cuối năm rồi, khu du lịch dịch vụ vốn rất nhiều người, đi toilet còn phải xếp hàng. Tống Cảnh Hạo từ lúc xuống xe đã nhíu mày rồi. Anh không quen với hoàn cảnh chen chúc như thế này. Anh đứng đợi bên kia đường, chờ Lâm Tân Ngôn dẫn con gái ra khỏi toilet. Lâm Như Hy trông thấy Tống Cảnh Hạo thì buông tay Lâm Tân Ngôn, gọi. Ba! Cô bé chạy quá nhanh, đụng phải một người phụ nữ đứng ven đường đang ăn mì tôm. Có lẽ người phụ nữ đó không cầm chắc hộp mì trong tay. Lâm Như Hy là một đứa bé, đụng phải cô ta một chút, cả bát mì tôm đều đổ hết ra, vừa hay văng hết lên người phụ nữ đó. Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông dê ngắn màu trắng, đổ hết thế này, một mảng tương ớt dính lên quần áo. Sắc mặt cô ta thay đổi hẳn, chửi bới, nói. Mày đi đường không có mắt à? Lâm Tân Ngôn bước nhanh chạy tới, đang muốn nói xin lỗi. Lâm Như Hy cũng cảm thấy mình có lỗi, nói xin lỗi. Dì ạ, thật xin lỗi. Bốp. Lời xin lỗi của Lâm Như Hy còn chưa dứt, người phụ nữ kia đã đánh một bạt tay. Lâm Như Hy lớn đến ngần này vẫn chưa từng bị đánh bao giờ. Cô bé tủi thân mở to hai mắt nhìn, nước mắt ẩn ẩn dâng lên trong hốc mắt. Lâm Tân Ngôn ngây ra, không nghĩ tới người phụ nữ này sẽ ra tay. Cô ôm lấy con gái vào lòng, trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Sao cô có thể ra tay với một đứa trẻ? Nó đi đường không có mắt. Cô là người lớn, giáo dục kiểu gì vậy? Nhìn quần áo trên người tôi đi. Vừa mua, hơn 1.000 đấy. Cô bồi thường cho tôi hả? Người phụ nữ tô son đỏ chót, bôi kem nền dày như bức tường thành. Lúc nói chuyện còn nhe răng trợn mắt, dữ dằn như một người đàn bà trợ búa đanh đá. Giọng Lâm Duy Hy khàn khàn. Cháu không cố ý đâu. Nói một câu xin lỗi, không cố ý là xong à? Người phụ nữ vênh váo đắc ý. Cô muốn tính thế nào? Giọng nói trầm thấp như sóng biển vỗ tới. Anh xanh mặt, cất bước đi tới. Lúc Lâm Như Hy va phải người phụ nữ kia, anh đang định đi tới, nhưng lại có một chiếc xe tải đi qua chặn đường nên mới chậm mất một chút. Thời gian ngắn ngủi như vậy, người phụ nữ kia đã kịp ra tay. Người phụ nữ nghe thấy thanh âm thì liền quay đầu.